Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì sao? Hôn thành công rồi chứ? Thanh Long nôn nóng hỏi tiếp. Rõ ràng là không hôn được. Nếu hôn được thì làm sao Chu Tước lại bị đuổi ra ngoài? Huyền Vũ cau mày trầm tư. Đúng vậy, tuy rất mất mặt, nhưng Chu Tước vẫn thành thật nói rõ tình hình. Có thể nhìn ra chủ tử là thật lòng muốn thử. Nhưng hắn hình như không xuống miệng được với ta. Cứ như thể ta là thứ dơ bẩn gì đó. Đến gần ta thôi cũng đã thấy khó chịu. Cho dù là đối với nam nhân hay nữ nhân, thì loại chán ghét này đều có thể trở thành một đả kích. Nhưng bốn người bọn họ không phải kẻ ngốc. Hơn nữa còn rất thông minh. Bọn họ sẽ không vì loại chán ghét này của chủ tử mà tự phủ định bản thân, cho rằng bản thân mình không được. Nói một cách công bằng, xét về dung mạo, bốn người bọn họ tuyệt đối đều được coi là bậc nhất trong giới. Việc thân mật tiếp xúc không đến mức khiến người ta phải chán ghét, thế nhưng Sở Nam Phong khi lần lượt đối mặt với bọn họ đều sinh ra loại kháng cự giống hệt nhau. Việc này hiển nhiên có điều gì đó khuất tất. Chủ tử đối với ba người chúng ta cũng có phản ứng như vậy. Bạch Hổ nói, trầm ngâm một lúc, Huyền Vũ càng nhíu mày hơn. Xoa cằm nói, ta cảm thấy không đúng lắm. Tình trạng hiện tại của chủ tử hình như không chỉ đơn giản là bất lực. Chuyện Sở Nam Phong bị thương một năm trước, bốn người bọn họ đều biết, cho nên cũng biết hắn bất lực. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Hổ lo lắng nói. Những chuyện khác bọn họ còn có thể vì Sở Nam Phong mà phân ưu giải nạn. Nhưng việc chữa trị bất lực này bọn họ không am hiểu y lý. Căn bản không biết phải làm thế nào. Vừa vặn chuyện này lại liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân. Sở Nam Phong đường đường là quân vương một nước. Bọn họ không thể rầm rộ đi tìm đại phu nào chữa trị bất lực được. Điều quan trọng nhất là phải xem ý nguyện của bản thân người bệnh. Bốn người bàn bạc đến cuối cùng, chuyện này vẫn trở thành một nút thắt. Bọn họ căn bản không có cách nào can thiệp vào việc chủ tử muốn xử lý như thế nào. Mà Sở Nam Phong sau một hồi vất vả như vậy, ban đêm vẫn không thể ngủ yên, tiếp tục trở mình hết lần này đến lần khác. Trải qua thực chiến, Sở Nam Phong coi như đã hiểu rõ. Đối với Thanh Long bọn họ bốn người, có cả nam lẫn nữ hắn vẫn bất lực, chứng tỏ hắn thật sự bất lực. Nhưng vị Bạch đại phu kia, kỳ quái, tại sao ban ngày hắn lại có phản ứng với vị tiểu đại phu kia? Chuyện này nghĩ thế nào cũng không thông. Sở Nam Phong cố gắng cũng đã cố gắng rồi, dứt khoát buông tha cho bản thân, biết đâu tất cả chỉ là trùng hợp. Đúng vậy, chắc chắn là trùng hợp. Khi những lý do khác không thể giải thích được, chỉ có thể đổ hết cho trùng hợp, không bằng lại đến Bình An Y Quán một chuyến, tìm vị Bạch đại phu kia xem thử chẳng phải sẽ chứng minh được sao. Nghĩ như vậy, Sở Nam Phong lập tức an ủi được chính mình, cũng không lăn lộn nữa, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Lại qua mấy ngày, Sở Nam Phong cải trang dịch dung, một lần nữa xuất cung. Lần này mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến Bình An Y Quán. Khi Mạnh Lâm Thanh nhìn thấy Sở Nam Phong lần thứ hai ghé thăm, cả người đều ngẩn ra. Có ý gì đây? Tên cha nam này là nhắm vào y rồi. Nàng không thể để lộ sơ hở. Vở kịch vẫn phải diễn tiếp, nhất định phải diễn tiếp. Sao ngươi lại tới nữa? Mạnh Lâm Thanh hỏi. Sở Nam Phong lại rất nghiêm túc. Đối với chuyện bất lực, khi đối mặt với đại phu hoàn toàn không giống như nam nhân bình thường. Không hề kiêng kỵ, cách trương.